Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, đánh dấu hệ thống. Tẩy Tủy Đan, Đại Hạ Vương Triều Hoàng Cung. Nội vụ phủ đại viện trước. Một đám áo xám tiểu thái giám chỉnh tề đứng một đám thân mang màu lam bào thêu hoa thái giám trước. Mặt, cũng không dám thở mạnh. Lam y thái giám, nhưng là đại hạ trong hoàng cung bên trong quản sự thái giám. Mà thân mang màu lam bào thêu hoa thái giám, nhưng là càng cao hơn một cấp bên trong chuyện thái giám. Trong hoàng cung đẳng cấp xâm nghiêm, thái giám cũng là tầng tầng chỉ huy. Cấp 1 quản cấp 1, cấp 1 đè lên cấp 1. Bình thường quản bọn họ lam y thái giám. Tại đây quần màu lam bào thêu hoa thái giám trước một mực cung kính. Từ hôm nay trở đi, một khi bị phân phối sau, từng người tuân thủ chính mình trong cung quy củ. Phía trước màu lam bào thêu hoa thái giám nói. Nói xong, mở ra trong tay danh sách. Lần này vào cung hơn 1000 tên tiểu thái giám. Bộ phận cơ linh tiểu thái giám bị quý nhân sớm chọn đi. Còn dư lại tiểu thái giám ở mấy ngày trước trải qua căn cốt kiểm tra. Ưu tú bị ngự mã giám mang đi. Ngự mã giám, đó là hoàng đế ở trong cung bồi dưỡng cao thủ địa phương. Có thể đi vào nơi này đều là võ học năng khiếu rất tốt thái giám. Tương lai đều là mỗi cái giám ty thủ lĩnh thái giám tồn tại. Mạnh hơn, sẽ trở thành các cung đại tổng quản, ty lễ giám đề đốc, trưởng ấn, cầm bút chờ chút cao thủ. Đều là xuất thân ngự mã giám, mà ngự mã giám đề đốc thái giám, càng là bên trong hoàng cung cao thủ số 1 số 2. Trước mắt còn dư lại áo xám tiểu thái giám, căn cốt, thì lại từ trong bọn họ chuyện giam phân phối. Lúc này, bên trong chuyện giam sẽ từ còn dư lại tiểu thái giám bên trong chọn chính mình để mắt thái giám. Tiến vào bên trong vụ phủ. Ngoài hắn ra tiểu thái giám liền xem ở trong cung có còn hay không cái gì khác quan hệ. Quan hệ cứng ngắc sẽ bị phân phối đến thẳng điện giam ngự dụng giám. Có thể tình cờ nhìn thấy hoàng đế cùng đại thái giám bộ ngành. Quan hệ hơi hơi suýt chút nữa cũng sẽ bị phân phối đến thần cung giám như vậy thanh nhàn cung đình. Tuy rằng không thể đại phú đại đát, cũng không có cơ hội gây sự. Bị quý nhân đánh giết, hàng năm ở phân phối trước. Các tiểu thái giám triển khai các loại thần thông tìm quan hệ. Bên trong chuyện giam bọn thái giám cũng sẽ thu được không ít các tiểu thái giám lễ vật. Xem lễ vật dưới món ăn. Tôn kính rượu. Cảnh nhân cung. Gọi tôn kính rượu tiểu thái giám thật cao hứng từ trong đội ngũ đi ra. Kiêu ngạo liếc mắt một cái phía sau tiểu thái giám. Từ hôm nay, số mệnh của hắn đem cùng phía sau hết thầy tiểu thái giám vận mệnh không giống. Cảnh nhân cung nhưng là hoàng hậu chỗ ở. Hoàng hậu nhân ái. Đối với các tiểu thái giám vô cùng yêu quý. Hoàng lộ. Hoán y phường. Trong đội ngũ. Đi ra một mặt mày ủ rũ tiểu thái giám. Hoán y phường. Một làm việc nặng địa phương. Không thấy được quý nhân. Sẽ mệt nhọc cả đời. Đòi mạng chính là. Nếu như giặt quần áo lúc không cẩn thận làm hư quý nhân quần áo. Cho dù không chết cũng sẽ đi lớp ra. Theo thời gian chuyển rời. Từng cái bị đọc đến tên tiểu thái giám đều sẽ bị một lam y đại thái giám lĩnh đến một bên. Lý Mục, Tĩnh Ninh Cung, quét đất thái giám, bá tương đương màu lam bào thêu hoa thái giám niệm xong danh tự này. Hết thảy thái giám đều nhìn về trong đám người cái kia bị gọi Lý Mục tiểu thái giám. Nhất thời, thương hại, đồng tình. Cười trên sự đau khổ của người khác chờ chút ánh mắt tìm đến phía Lý Mục trên người. Lý Mục sắc mặt trắng nhợt, từ trong đám người đi ra, nhưng mà không có một lam y thái giám đi ra lĩnh hắn rời đi. Người trước tiên đứng một bên đi, màu lam bào thêu hoa thái giám, hơi hít một hơi nói rằng, sau đó mặt không hề cảm xúc cầm lấy danh sách tiếp tục nhắc tới. Cái khác thái giám nhìn một lúc Lý Mục. Dồn dập thu hồi ánh mắt không tiếp tục để ý. Tĩnh Ninh cung quét đất thái giám. Đời này, không có ngày nổi danh rồi. Không tương đương là không có mấy năm có thể sống rồi. Ai cũng biết Tĩnh Ninh cung ở Tĩnh Phi nương nương. Ngay ở ngày hôm trước Tĩnh Phi chọc hoàng thượng tức giận. Bị đánh vào Lãnh cung. Toàn bộ Tĩnh Ninh cung chi phí bị hủy bỏ. cung nữ thái giám bị phân phát. Nếu như cái nào ngày hoàng đế tâm tình không tốt, đâm chết Tĩnh Phi nương nương, hoặc là tương lai Tĩnh Phi nương nương không chịu được đả kích tự sát, Tĩnh Ninh cung bên trong hết thảy thái giám đều sẽ bị đâm chết làm chôn cùng. Coi như Tĩnh Phi nương nương vượt qua đến, ai dám bảo đảm nàng ở trong cung, kẻ địch sẽ không trong bóng tối giở trò. Chỉ cần Tĩnh Phi nương nương vừa chết, này quét đất thái giám cũng đừng muốn sống rồi. Cũng chính là biết Tĩnh Ninh cung nguy hiểm, nguyên lai bị ở lại Tĩnh Ninh cung thái giám không biết dùng thủ đoạn gì cũng rời đi. Liền, bên trong chuyện giam chỉ có làm lại tới tiểu thái giám bên trong tuyển chọn đi vào hầu hạ người. Đây là một hẳn phải chết công tác. Nội vụ phủ trước cửa, Lý Mục lẻ loi một người đứng ở đằng kia, sắc mặt trắng bệch, một đả kích còn chưa tiêu hóa, không nghĩ tới lại tới một đả kích. Hắn bản mệnh cũng gọi là Lý Mục, vốn là trên địa cầu một vị đông y bác sĩ, không nghĩ tới xảy ra một hồi tai nạn xe cộ, tự xuyên việt đến nơi này cái thế giới, thành một tên tiểu thái giám, còn chưa biết rõ thế giới này đích tình huống, đã bị dẫn tới nơi này. Ôi tương đương cái không rồi. Kiếp trước, còn là một sử nam đây. Làm sao cứ như vậy khổ rồi. Nhưng mà, còn chưa tiêu hóa hết chính mình trở thành thái giám chuyện thực. Lại bị ngay sau đó đả kích cho đánh mông. Tĩnh Ninh cung, bên trong hoàng cung mới ra lãnh cung. Từ nguyên chủ trong ký ức biết được. Bị phái vào lãnh cung tạp dịch thái giám. Là không có đường sống. Lẽ nào đời ta cứ như vậy xong? Tại sao? Lý Mục toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Cộc cộc tương đương hai chân mềm nhũn. Không cảm thấy lui về phía sau hai bước. Keng, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt đánh dấu hệ thống. Hệ thống, chấm ngoặc kép, Lý Mục sững sờ. Hệ thống, đánh dấu hệ thống, đây là ta bàn tay vàng sao? Mười mấy năm lưới văn hát co đọc giả. Làm sao không biết hệ thống? Giờ khắc này. Lý Mục trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cục có một chỗ dựa rồi. Đã lâu, Lý Mục mới đè xuống vui sướng trong lòng. Yên lặng thì thầm. Hệ thống, cái này đánh dấu hệ thống nói như thế nào? Lập tức, khẩn yếu nhất là hiểu rõ cái hệ thống này. Trả lời ký chủ, chỉ cần ở một cái vị trí mới đánh dấu, thì có cơ hội thu được thưởng. Có cơ hội thu được thưởng. Ngươi là nói, vẫn không có cơ hội thu được thưởng. Còn có phần thưởng này là cái gì? Lý Mục hỏi. Keng, chỉ có ở trọng yếu hoặc là nổi danh địa phương đánh dấu mới có thưởng. Càng trọng yếu càng nổi danh địa phương đánh dấu thưởng càng phong phú. Có chút địa phương trọng yếu chỉ có thể đánh dấu một lần. Có địa phương có thể lặp lại đánh dấu. Sẽ có tưởng thưởng gì đây? Lý Mục hiếu kỳ nói. Địa phương trọng yếu. Đại Hạ Quốc Hoàng Cung không phải là địa phương trọng yếu sao? Nơi này mỗi một cái địa phương nhỏ đều rất nổi danh trọng yếu. Bao quát hắn sắp muốn đi Tĩnh Ninh Cung. Ở Đại Hạ Quốc cũng là rất nổi danh. Keng, công pháp bí tịch, đan dược pháp bảo vân vân. Quá tốt rồi, ta muốn ở đây đánh dấu. Lý Mục ánh mắt sáng lên. Đại hít một hơi, lúc này làm ra quyết định. Một không có bất kỳ bối cảnh gì tiểu thái giám. Nếu như có thể được công pháp bước vào tu luyện. Này hết thảy đều không giống với lúc trước. Keng, ký chủ ở bên trong vụ phủ đánh dấu thành công. Thưởng một viên tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan. Hệ thống, tẩy tủy đan có tác dụng gì? Có thể nâng lên ký chủ võ học tư chất. Nâng lên ký chủ tu luyện căn cốt. Ôi tương đương Lý Mục thở dài. Nếu như sớm hai ngày có đánh dấu hệ thống, thu được tẩy tủy đan, nói không chắc hắn hiện tại đã tiến vào ngự mã giám rồi. Coi như tiến vào không được ngự mã giám, đã ở thần cung giám. Một câu nói, tương lai có hy vọng, chỉ là hiện tại, tựa hồ, ở Tĩnh Phi nương nương bỏ mình trước tu vi thành công. Này cái gì cũng không cần sợ, nếu như... Tĩnh Phi nương nương không sống được lâu nữa đâu đây. Lý Mục vừa lo lo lên. Mãi đến tận sau giờ ngọ. Mặt trời ngã về tây. Hết thảy áo xám tiểu thái giám bị phân phối xong. Một màu lam bào lão thái giám mang theo Lý Mục đi tới Tĩnh Ninh Cung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.